Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 để chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị câu chuyện Âm hồn trả ác nghiệp qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm khi mà mọi người vẫn còn đang say sức nằm thì tiếng trống từ đâu nổi lên không ngớt. Hết trống rồi lại đến chuông, tất cả thi nhau hòa tấu nên một âm thanh không mấy dễ chịu. Ông Lâm già chống tay ngồi dậy khỏi giường lớn tiếng gầm rầm: "Nửa đêm nửa hôm rồi còn không cho người ta ngủ nữa." Bà vợ của ông nằm kế bên liền đưa tay níu cái vạt áo của chồng lại rồi thì thầm: "Thôi đi nhà ông, đó là nhà ông Phiên Cường đó, đừng có mà nói lớn quá. Ngộ nhỡ mà có đứa nào nó nghe được, nó thọc gậy bánh xe thì ốm đòn." Ông Lâm tức tối lắm, nhưng nghe những lời mà vợ của ông nói thì cũng đành gật gù yên lặng nằm xuống. Không chỉ có vợ chồng của nhà ông mà cả cái huyện lỵ Hà Nam này, ai cũng đều phải khiếp sợ khi nghe thấy hai chữ Phiên Cường. Ông Phiên Cường tên thật là Nguyễn Văn Cường, chữ Phiên ở trước là nghề nghiệp của ông, là một phiên dịch. Cái nghề gợi cho người ta về một tên cu ly đi theo hầu mấy quan lớn. Nhưng Phiên Cường thì khác. Ông nhờ tiềm lực tài chính từ đời tổ tiên của ông để lại, cũng như mối quan hệ của mình với các quan pháp mà có tiếng nói lắm. Thậm chí ông còn được xếp ngang hàng với cả quan chi huyện hay là tỉnh trưởng. Mà quyền lực càng lớn thì nó đi đôi với sự lộng hành. Ông Phiên Cường đi đến đâu là ông gieo rắc nỗi sợ hãi đến đó. Ông phối hợp với đám quan lại địa phương đi vừa vét hết thóc gạo của người dân dưới danh nghĩa thu thuế cho nhà nước, rồi lại đem chúng bán ngược lại cho họ. Một cân thóc thời điểm đó còn đắt ngang hơn một lượng vàng thời bấy giờ. Cũng chẳng ai dám kêu ca gì cả, bởi hậu quả của việc trái lại ý của ông Phiên Cường nó đáng sợ lắm. Giết chết người nào đó không hề khó khăn với ông, nhưng ông lại thích hành hạ người ta cho sống không bằng chết. Tiếng trống ầm ĩ trong đêm nay vang lên cũng chính là lúc ông Phiên Cường bắt đầu thú vui tra tấn của mình. Ở trong cái khoảng sân rộng ở trước nhà, đám gia nhân tên nào tên ấy mậm trợn lắm. Chúng đứng vây quanh ông Phiên Cường. Ông ngồi ở trên ghế, miệng nhấm nháp tách trà ô long đem tận từ Trung Quốc sang. Trước mặt của ông là một người đàn ông bị trói nghiến lại quỳ mọp ở dưới đất. Toàn thân của anh ta run lên bần bật. Giữa đêm hè oi ả mà mồ hôi vã ra như tắm. Sợ cũng phải thôi, bởi có ai được ông Phiên Cường đích thân nổi trống lên xử tội mà sống sót được đâu. Sau một hồi trống dài, ông Phiên Cường đưa tay mình lên vuốt cái chòm râu, rồi hết sức nhẹ nhàng nói: "Thằng Kiều, mày đã biết tội của mình chưa?" Người đàn ông kia tuy bị trói nhưng vẫn gật đầu lia lịa, miệng ú ớ van xin: "Ông Phiên, ông Phiên, con cắn rơm cắn cỏ ngàn lần con lại ông, con sai rồi." "Thế mày sai cái gì?" Ông Phiên vẫn dùng một cái giọng có phần bỡn cợt: "Mày nói thử cho ông nghe xem nào, nếu mà nói đúng thì ông tha cho." Người đàn ông tên Cửu cuống quýt trả lời: "Dạ con có tội là không để ý kỹ, để cho con chó của ông nó sống mất. Con xin ông cho con một thời gian, con nhất định sẽ tìm được nó về cho ông." Ông Phiên Cường thẳng tay ném cái tách trà về phía của anh Cửu rồi quát: "Đấy đâu phải là tội. Tội của mày là tội ăn trộm chó của tao. Mày có biết không à? Cái giống chó này là quan tây cho tao. Nếu mà cái chuyện lọt đến quan trên, người ta lại nói là tao không có tôn trọng, đem cái thứ quà tặng để làm mất nó đi. Mày có muốn tao bị quan trên xử tội phải không?" "Trời đất ơi, con nào dám à? Ông Phiên, mong ông soi xét. Còn có 9 cái mạng con cũng đâu dám nghĩ đến cái chuyện tày đình như vậy. Ông cứ cho con một ngày đi, con xin tìm nó về cho ông." Ông Phiên Cường lắc đầu rồi nói: "Muộn rồi, ta không còn kiên nhẫn với mày nữa. Hôm nay là ngày mày phải đền tội mà thôi." Nói rồi ông hất hàm ra hiệu cho đám tùy tùng của mình hành sự. Gần chục tên cao to lực lưỡng bước tới. Anh Cửu run rẩy nói: các người định làm gì?" Ngay lập tức anh bị 4 tên kéo dậy, đứng dựa lưng vào một cái ghế. Một sợi dây thừng tiếp tục được quấn lên dính chặt người của anh xuống. Ông Phiên Cường đứng dậy chỉ vào tay của anh: "Tội thứ nhất là quên khóa cửa lại để cho chó chạy mất." Đọc xong lời luận tội, một tên lấy rẻ nhét vào miệng của anh, một tên khác từ đâu bước tới, trên tay lăm lăm một con dao lớn. Nhanh như chớp cây dao bổ xuống, cánh tay phải của anh Kiều đứt lìa, anh rú lên một tiếng đầy đau đớn. Trông thấy cái vòi máu tươi phun ra từ chỗ vết thương của anh Kiều, ông Phiên Cường cười ré lên thích thú. Nhưng như vậy chưa đủ, ông tiếp tục nói. Cái tội thứ hai là thấy chó chạy mất mà không có kêu lên. Một tên nữa xuất hiện, trên tay của hắn cầm một cái kìm bằng sắt. Miếng rẻ kẹp trong miệng của anh Kiều được tháo ra. Cái kìm kia nhanh chóng được nhét vào trong miệng. Từng chiếc răng một bị gã đàn ông lực lưỡng bẻ cặp. Đau đớn kèm theo việc mất quá nhiều máu làm cho anh Kiều ngất đi. Ngất à, mày ngất là thoát à? Tụi bay lấy nước tạt cho nó tỉnh dậy. Cái tội thứ ba mới là quan trọng. Một xô nước liền được hất thẳng vào người của anh Kiều. Anh rú lên đau đớn. Cảm giác mà anh vừa trải qua đây có khác gì là địa ngục trần gian. Đợi cho anh Kiều tỉnh hơn một chút thì ông Phiên Cường mới bắt đầu đọc tội thứ ba, cũng là tội cuối cùng. Thằng Kiều, mày nghe kỹ đây. Cái tội cuối cùng của mày là tội không chạy theo kịp con chó để cho nó lạc mất. Như đoán được điều gì đó chuẩn bị xảy đến với mình, anh Kiều liền gào lớn. Ông ơi, ông tha cho con. Con cụt một tay rồi, bây giờ ông cho con cụt thêm cái chân nữa thì con chết mất. Thấy được sự hoảng sợ của anh Kiều, ông Phiên Cường càng thích thú. Ông liền vỗ tay bùm bốp khen ngợi. Cái thằng này xem ra mày cũng thông minh đấy. Tụi bay nhớ chặt gọn vào đấy, để cho nó dễ chống nạng mà đi. Đám người hầu vâng dạ. Tên cầm cây đao lúc nãy tiến lại. Anh Kiều lắc đầu. Đừng, đừng mà, làm ơn, làm ơn. Mặc cho anh van xin, gã kia vẫn giơ thẳng con đao lên rồi bổ xuống nguyên một ống quyển. Lưỡi đao sắc bén xuyên qua làm đứt lìa chân của anh, lộ cả xương. Anh rú lên, cổ họng lúc này như muốn đứt. Còn lúc đó cánh cổng được mở, có mấy người chạy vào tay dắt theo một con chó. Bẩm ông, bọn con tìm thấy chó rồi ạ, nó ở ngoài đồng, cách nhà chúng mình chừng khoảng chục thước. Ông Phiên Cường vui mừng lắm, ông đưa tay ngoắc ngoắc con chó vào rồi vuốt đầu của nó. Thế nhưng gương mặt của ông ta nhanh chóng đanh lại. Ông chỉ thẳng về phía anh Cửu rồi nói. Thế thì cho tao rút lại, mày có tới 4 tội chứ không phải là 3. Cái tội cuối cùng của mày là tội không nhìn thấy con chó của tao. Nó ở ngoài đồng chứ đâu. Mà mày không nhìn thấy thì tức là mắt của mày không tốt. Mắt của mày đã không tốt thì mày cũng không cần dùng đến nó để làm gì. Tội bay, nhanh lên nào. Nghe đến đây anh Cửu rụng rời cả chân tay. Cả người của anh tàn phế chưa đủ hài lòng của ông ta sao? Không chờ đợi lâu, một tên bước tới, gã gọi thêm một tên nữa dùng hai tay đè chặt đầu của anh xuống đất. Sau đó đưa thẳng ngón tay của mình chọc vào hốc mắt của anh Kiều. Tiếng thét này cũng là những gì cuối cùng mà anh Kiều có thể thốt lên được. Anh tắt thở ngay sau đó. Tên kia quàng cặp mắt xuống đất, vội vàng báo cáo. Thưa ông, nó đã chết rồi. Sao, chết rồi sao? Mẹ kiếp cái thằng yếu đuối. Thôi đem vứt nó đi đâu thì vứt. Nói xong thì ông đứng dậy quay lưng đi vào trong nhà. Con chó lúc nãy thì trước khi đi theo chủ. Còn tiền đường chạy tới táp lấy hai con người dính bê bết máu kia rồi sức tròn. Sáng ngày hôm sau, một cái xác không nguyên vẹn được người ta phát hiện trôi trên con sông ở gần đó. Chẳng cần điều tra cũng biết được đây là nạn nhân của ai. Còn lại địa phương xuất hiện thì cũng chỉ làm công việc thu dọn cái xác xấu số kia mà thôi. Mặt trời lên cao, ông Phiên Cường từ trong dinh bước ra ngoài đường để đi dạo như mọi hôm. Trông thấy ông thì ai cũng vội cúi rạp người chào một cách cung kính. Có thể ví ông ta như một con hổ dữ cũng không hề ngoa. Ông Phiên bước tới một sạp trái cây ở trong chợ, đưa mắt ngó nghiêng rồi hắng giọng nói. Buôn bán này có vẻ được đấy nhỉ? Người bán hàng kia sợ đến tái xanh cả mặt, vội vàng gói ghép một giỏ đầy trái cây rồi chìa ra trước mặt của ông. Bẩm ông là con sáng nay buôn bán ế ẩm quá nên không có tiền à. Con chỉ có chút trái cây, mong ông đừng trách phạt. Ông Phiên Cường cười giòn tan, nhưng gương mặt của ông cũng sầm xuống. Thằng này láo thật đấy. Mày cho tao là khỉ ấy sao mà mày đi trái cây, lại còn bán đồ ế nữa, cái thằng này láo quá. Ông vừa dứt lời thì đám tùy tùng kia lao theo đấm đá túi bụi. Người bán hàng chỉ còn biết cắn răng chịu đựng mà thôi. Một lát sau khi thấy anh ta bị đánh nhừ tử, gượng dậy không nổi nữa, ông Phiên Cường mới hắng giọng nói. Thôi được rồi, tha cho nó đi. Đánh chết nó thì lấy ai nộp tiền bảo kê cho tao. Đoạn ông quay sang phía trước mặt rồi nói: "Tất cả chúng mày nữa, từ giờ mỗi ngày phải nộp đủ cho tao 2 đồng tiền chẵn, nếu không thì cứ nằm ra mà chịu đòn." Tiếng ca thán đồng loạt vang lên, có hẳn mấy người bước ra quỳ lạy xin ông Phiên Cường nương tay, nhưng tất cả đều bị gạt ra ngoài tai. Ông quay sang nói với đám tùy tùng: "Đi nhanh lên, kẻo ông muộn buổi gặp với cô Tuyết bây giờ." Người tên Tuyết mà ông Phiên Cường vừa nhắc đến đây chính là cô Đào Hầu Diệu nổi tiếng của cả tỉnh. Cái vẻ đẹp và giọng nói như bùa của cô làm say đắm không biết bao nhiêu người. Tất nhiên là ông Phiên Cường không phải là ngoại lệ. Đã nhiều lần ông lên chơi và có ý muốn được tiến xa hơn, thay vì chỉ những lần rót rượu, vuốt ve mượn trớn. Nhưng ông hơi nhùn bởi vì ngoài ông ra, cô Tuyết này cũng đang trong tầm ngắm của ngài thống đốc. Ông này thì có tiền hay ăn gan hùm mật gấu, ông Phiên Cường cũng không dám động đến. Thế là ông đành phải dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu, hy vọng cô Tuyết kia chọn mình thay vì con ma da trắng kia. Hôm nay cái quán rượu quen thuộc khá vắng vẻ, có lẽ là biết được sự có mặt của ông Phiên cho nên chẳng ai dám lui tới. Có lần một người nào đó lỡ làm văng chén rượu vào chân của ông, thì ông đã bắt người ta liếm hết chục chai rượu đổ xuống đất. Liếm hết thì ông mới tha cho. Sau lần đó cứ thấy mặt của ông ở đâu thì người ta lại sợ giạt hết cả ra. Đưa chân bước vào trong quán, ông Phiên liền nói: "Chủ quán đâu, ra đây." Từ bên trong bà chủ khúm núm bước ra ngoài, bà nhẹ nhàng nói: "Dạ thưa ông Phiên, hôm nay ông tới chơi à? Muốn đứa nào hầu để tôi bảo chúng nó tắm rửa cho sạch sẽ. Còn phải hỏi nữa." Đoán được là ông Phiên đang muốn cô Tuyết hầu hạ mình, nhưng bà chủ quán lắc đầu rồi thở dài nói: "Lần này chắc không được rồi. Đêm qua người của ông quan thống đốc tới đem con Tuyết đi rồi à?" Nghe đến đây thì ông Phiên Cường giãy nảy cả lên: "Cái gì? Đưa đi, ai đưa đi?" "Dạ là người của ông thống đốc cả. Ông ấy còn đem cả lính tới. Còn Tuyết không còn cách nào khác thì phải đi theo. Mà ông Phiên yên tâm, ở đây còn hơn chục em nữa. Để tôi vào trong gọi chúng để hầu hạ cho ngài." "Mẹ kiếp đã, cút đi, ông không cần." Ông ta gầm gừ một hồi rồi đứng dậy bước thẳng về. Trên đường về, lửa hận thù vì bị nẫng tay trên như chiếm hết cả tâm trí của ông. Về đến nhà, ông không nói không rằng bỏ vào trong buồng. Khác hẳn với những người khác, ông Phiên Cường không có vợ con gì cả. Mà nói chính xác hơn là chẳng ai ở nổi với ông. Tính ra thì từ trước cho đến bây giờ, ông cũng ngót nghét qua 5-6 đời vợ, chưa kể những thê thiếp mà ông dung nạp ở ngoài đường. Người đàn bà nào cũng đều đặn ở với ông tới 3 tháng là lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Thỉnh thoảng mọi người còn hay bàn tán với nhau, do ông ta làm việc ác nhiều quá cho nên oán khí ở trong nhà rất nhiều. Những âm hồn đó mới làm hại vợ con của ông. Còn lý do tại sao ông Phiên Cường không hề hấn gì, ngày càng trở nên độc ác hơn thì chẳng ai biết. Có người bảo rằng ông ta có chân mệnh cường dương, yêu ma quỷ quái không thể tới gần. Nhưng có người lại nói là ông dùng tiền để thuê mướn những vị thầy pháp về chấn niệm, bảo vệ cho bản thân. Nhưng bất cứ một giả thuyết nào đưa ra, người ta cũng đều có một mong muốn. Đó chính là ông Phiên Cường sớm ngày phải nhận lãnh quả báo về những tội ác của mình đã làm. Nằm đến trưa thì ông mới ra ngoài để ăn cơm. Trông gương mặt của ông vẫn còn hậm hực lắm, ông nói với đứa hầu cận của mình: "Tự bay đi thám thính cho tao, chừng nào con Tuyết nó về, tao phải tới đó giáp mặt với nó một lần. Hôm trước còn hứa hẹn đủ điều, vậy mà nghe theo cái thằng chó tây kia phản bội tao." Đứa hầu dạ vâng dạ rồi nhanh chóng đi ngay. Ăn lưng chén cơm, mông đứng dậy, sự khó chịu trong người đã lên đến đỉnh điểm. Chết rồi, sao lại là lúc này chứ? Ông liền bước ra ngó ngang dọc ở cái khoảng sân trước nhà. Thằng Đức đâu? Gã tên Đức kia hầu cận của ông, nhưng có vẻ như gã đã đi đâu mất. Gọi thêm một lúc nhưng không thấy đâu. Ông Phiên đang định tìm người gọi tên Đức về ngay lúc đó. Ông thấy con bé Cúc đang quét sân. Con bé mới được cha mẹ nó bán vào trong dinh của ông để làm việc. Ông liền hắng giọng rồi nói lớn: Con Cúc, vào đây ông bảo." Nghe tiếng gọi, Cúc giật mình, nó chạy vào bên trong, trên tay vẫn cầm cây chổi. Vào đến nơi, nó vòng tay lễ phép rồi thưa: "Dạ ông Phiên, ông cho gọi con à?" Ông Phiên Cường gật gù đưa tay chỉ ra sau lưng rồi nói: "Mày bước ra đằng sau tắm rửa đi, thay bộ quần áo sạch sẽ nhất, rồi vào trong phòng này để ông nói chuyện." "Dạ thưa ông..." Cúc hơi có chút hoảng sợ, nhưng bây giờ cho dù ông Phiên có bảo nó làm thứ gì thì con bé cũng không dám trái lệnh. Đêm hôm trước, cái màn tra tấn kinh dị với anh Cửu nó đã lén được xem. Thế giờ Cúc vẫn còn sợ mỗi khi đi ngang qua chỗ đó. Thế là nhanh chóng nó bước chân ra đằng sau, vội vàng tắm rửa. Xong xuôi, Cúc bước lên nhà thì không thấy ông Phiên đâu. Nó thầm khấn ở trong miệng rằng ông ta có việc cho nên đã bỏ đi. Nhưng chưa kịp mừng thì từ trong buồng đã có tiếng gọi lớn của ông Phiên Cường. Còn Cúc đâu? Xong chưa vào đây? Giật thoát mình với tiếng kêu ấy, nhưng rồi con bé cũng không còn cách nào khác. Nó rón rén bước vào bên trong. Nó cất tiếng khẽ gọi. Ông ơi, sao tối thế ạ? Để con bật đèn lên nha. Ai bảo để yên đấy? Ông Phiên Cường gắt lên rồi nói tiếp. Cứ bước thẳng vào đây. Cúc hít một hơi thật sâu, từ từ bước vào bên trong. Đi được thêm hai bước nữa thì ông Phiên nhỏ nhẹ nói. Mày cởi quần áo ra, nằm xuống đất. Đúng như những gì mà Cúc nghĩ, vốn cha mẹ của cô cũng đã căn dặn từ lúc bán cô vào trong này, rằng nếu có ngày ông Phiên đòi ân ái với cô thì không được từ chối. Họ biết rõ những bà vợ của ông đã chết hết cả, nhưng may mắn thay con Cúc làm cho ông Phiên vừa ý, ông sẽ lấy nó làm vợ. Mà nếu được như vậy thì cả nhà họ coi như đổi đời. Cúc chắc mầm mình sắp bị ông Phiên lấy đi đời con gái, cho nên cũng không ngần ngại nữa. Nó bắt đầu lột bộ quần áo trên người xuống đất, lộ ra cái thân hình hết sức nõn nà đầy đặn của tuổi mới lớn. Ông Phiên Cường cất giọng hỏi. Cúc, mày còn trinh không? Dạ con còn ạ. Từ trước đến giờ chưa ai động vào người của con. Vậy thì tốt, nằm im đấy. Mặt đất hơi lạnh làm cho người của Cúc co lại, cô thầm nghĩ. Tự dưng bắt mình nằm ở dưới đất, chẳng lẽ ông Phiên Cường có thú vui là ăn nằm với phụ nữ ở dưới đất ư? Vừa rồi Cúc thấy ông Phiên đứng lên khỏi giường, cái dáng người lọm khọm của ông không lẫn vào đâu. Nhưng rồi ông không bước tới chỗ của cô mà đi thẳng về phía góc phòng. Căn phòng tối om lúc này không còn đủ ánh sáng để Cúc có thể biết được ông đang làm gì. Một vài tiếng động lách cách nghe như là ông đang dùng thứ gì đó gõ vào chén. Cúc toan nhòm dậy xem có chuyện gì thì nghe tiếng gắt của ông. Nằm im đó, ai cho mày ngồi dậy? Cúc hơi có chút giận mình và sợ hãi. Cúc thả người nằm yên xuống đất. Tiếng gõ chén cứ như vậy vang lên, nhưng lần này còn thêm cả tiếng xì xầm của ông Phiên nữa. Cúc không nghe rõ ông ta đọc thứ gì. Càng ngày cô lại càng cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, xây xẩm đi. Cuối cùng thì Cúc lờ mờ thấy ở trong phòng có một cái bóng đang từ từ tiến lại chỗ của mình. Cái bóng này không phải là của ông Phiên. Nó to lớn lắm, cao chắc gần đụng tới nóc nhà. Cái bóng cúi xuống, một thứ gì đó nhớp nháp vào phần da thịt bên dưới của cô. Mới 5 phút trước, cô còn y nguyên cái mộng tưởng được làm vợ của ông Phiên. Nhưng cô đâu biết được rằng mình đã có một quyết định hết sức sai lầm. Một tiếng hét thất thanh từ trong buồng của ông Phiên vang lên. Tiếng hét thảm thiết lắm, tiếng hét biểu lộ sự đau đớn tột cùng. Đầu chừng nửa giờ đồng hồ sau thì cánh buồng mở ra. Ông Phiên từ từ bước ra ngoài. Ông vươn vai mình như thể vừa mới trải qua một giấc ngủ sảng khoái vậy. Đức gã hầu cận lúc này mới xuất hiện, gã hớt hải nói. Dạ bẩm ông, vừa rồi ông cho gọi con à, con đang đi tìm người cho ông đây. Nghe mấy đứa kia nói lại là ông đừng trách phạt con. Con tìm ra người cho ông rồi, để con bảo nó đi tắm rửa cho kịp. Ông Phiên nhăn mặt đưa tay lên tát thẳng một cái vào đầu của Đức. Mẹ kiếp, nó làm ăn thế này thì chỉ có chết thôi. Mày không nhớ hôm nay là ngày gì hả? Dạ con biết lỗi rồi thưa ông. Đức liền quỳ mọp xuống đất. Con không ngờ là ông lại cần sớm đến như vậy. Thường thì buổi tối ông mới cần. Con cắn rơm cắn cỏ con lại ông. Mong ông tha cho con lần này. Lần sau con sẽ đi tìm sớm. Ông Phiên thở hắt ra một hơi, giọng hậm hực lắm. May cho mày là ta tìm được người rồi đấy. Ông tìm được rồi ạ? Bây giờ mày lo vào trong dọn dẹp đi. Lau sạch sẽ vào. Lần này tao tha. Nếu mà có lần sau thì coi chừng đó. Còn đứa mà mày vừa tìm được tạm thời cứ cho nó phụ việc ở trong phủ. Sang tháng tao cần thì cho đỡ mất công. Đức vội vàng dập đầu cảm ơn ông Phiên rồi bước thẳng vào trong buồng. Vào đến nơi, gã châm ngọn đèn dầu lên. Ánh sáng bắt đầu tỏa ra chiếu rọi mọi thứ. Lúc này Đức trông thấy dưới chân của mình là con bé Cúc. Gã cũng đã vài lần gặp nói chuyện với nó. Con bé nằm lõa lồ không một mảnh vải che thân, cơ thể của nó cứng đờ, máu me vương vãi ở khắp nơi. Nguyên cái ổ bụng của Cúc bị moi ra, có thể dễ dàng nhận biết quả tim đã không còn nữa. Đức không hề tỏ ra có chút kinh hãi nào trên gương mặt, bởi cái cảnh này đâu phải lần đầu tiên gã trông thấy. Đức lấy tấm chiếu ở trong góc phòng, trải ra rồi gói xác của Cúc lại. Đống máu cũng được gã lau cho thật sạch. Xong xuôi, Đức hít một hơi, chắp hai tay vái một vái về phía góc phòng, rồi mới đem xác của Cúc đi ra ngoài. Cái xác được gã xử lý cẩn thận, chứ không vứt đại xuống sông như những nạn nhân bình thường của ông Phiên. Đức đào một cái hố sâu hơn 3 mét ở trong vườn của nhà ông chủ. Trước khi đặt xác của Cúc xuống, gã lấy vôi bột rắc xuống, thả cái xác xong thì lại rắc thêm một lần vôi bột nữa. Chưa hết còn có một thứ nước gì màu đen thui đặc quánh được Đức dưới lên rồi mới lấp đất lại. Trở vào trong nhà, Đức chạy ra ngoài cổng, lúc này đang có một người đứng đợi hắn. Đó là một người phụ nữ chừng ngoài 20, ánh mắt của cô ta tràn đầy hy vọng. Anh Đức sao rồi à? Anh có xin được ông Phiên cho em ở lại không? Đức liền gật đầu rồi nói. Có chứ, em cứ yên tâm đi Châu. Nãy giờ anh vào sắp xếp chỗ ngủ cho em mà thôi. Từ giờ em ở trong phủ của ông Phiên để phụ việc lặt vặt cho ông. Ồ, may quá, em cảm ơn anh. May nhờ có anh chứ không em chết đói mất. Đức gật gù ghé sát vào tai của cô gái tên Châu kia mà thì thầm. Còn cái chuyện em vẫn còn trinh là thật phải không? Vâng, tất nhiên rồi. Anh không phải hỏi mấy cái chuyện đó đâu. Em tuy nghèo khổ nhưng không có tính lẳng lơ. Đức cười trừ rồi nói. Anh hỏi lại cho yên tâm thôi. Bởi anh thấy em tốt tính. Cứ giữ cái ngàn vàng ấy trong mình. Biết đâu được ông Phiên để mắt tới. Ông ấy thích gái còn trinh lắm. Em mà giỏi thì có khi còn được làm vợ của ông ấy đã. Hai mắt của Châu sáng rực. Cô nắm chặt tay của Đức mà nói. Trời đất ơi. Nếu mà em có diễm phúc đó thì em nhất định không quên ơn của anh. Thôi vào trong đi. Không đứng ở đây nữa. Đức vừa nói vừa kéo Châu đi vào bên trong. Vừa đi, trên mặt của gã nở một nụ cười bí hiểm. Còn Châu tất nhiên là hôm nay cô may mắn, chỉ ít cô còn có thể thảnh thơi cho tới đúng một tháng nữa. Nói về ông Phiên, chiều tối ngày hôm đó thì tin vui liên tục đến với ông, để công việc làm ăn với mấy quan Tây ở trên tỉnh, rồi đám con nợ lần lượt đem của cải tới cống nạp cho ông. Chưa hết việc mà ông canh cánh bấy lâu nay cũng đã có câu trả lời. Cô gái hàng rượu tên là Tuyết kia nhắn người gọi ông tới để gặp vào tối nay. Thì không biết là có chuyện gì, nhưng mà được người đẹp trực tiếp tìm gặp mình thế này thì đúng là may mắn. Ông Phiên Cường tắm rửa sạch sẽ, bước vào trong buồng của mình đóng kín cửa lại. Đổ hơn nửa giờ đồng hồ sau thì ông bước ra. Khắp người của ông tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, nhưng nó hết sức quyến rũ và đầy mê hoặc. Cái quán rượu đêm nay treo đèn đóm sặc sỡ lắm. Vốn đã có hẹn trước cho nên ông Phiên cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Bà chủ quán đon đả rồi nói. Ông đúng là có phước đấy. Còn Tuyết chẳng mấy khi mời ai đến thế này đâu. Có gì thì nhớ thưởng cho tôi đấy. Ông Phiên liền gật gù, nhưng phần nào cũng giữ cái bản tính hách dịch của mình. Ông đưa mắt liếc nhìn bà chủ quán một cái, làm cho bà e dè thụt lùi lại. Sân nhà sau của quán rượu thường ngày được dùng để làm cho đám kỹ nữ của bà chủ quán rượu tiếp khách. Sẵn tiện mây mưa nếu như được cho thêm tiền. Ông Phiên ra lệnh cho đám tùy tùng của mình đứng ở bên ngoài. Cứ như vậy ông đi ngang qua một dãy nhà. Một vài tiếng rên khe khẽ phát ra làm cho ông hứng thú lắm. Cuối cùng ông đến được căn phòng của Tuyết. Căn phòng mà sẵn đèn ở trong và có vẻ như nó chỉ khép hờ lại mà thôi. Ông đánh bạo không hỏi mà cứ như vậy đẩy vào. Đúng là không khóa thật. Vừa mới thấy ông Phiên, không hiểu tại sao Tuyết lại giống như một người khác. Cô không còn kiêu kỳ trịch thượng như mọi khi mà lao tới ôm chầm lấy ông Phiên. Ông ơi, ông! Vừa ôm, Tuyết vừa òa lên khóc nức nở. Ông Phiên Cường tất nhiên là bất ngờ lắm với hành động này. Ông ta ngứa người ra một lúc thì bắt đầu có chút phản ứng. Ông đưa bàn tay run rẩy đặt ngang hông của Tuyết. Cái việc này nếu là ở những ngày trước thì chỉ có nằm mơ ông mới có thể nghĩ tới. Nhưng rồi thấy Tuyết khóc thảm thiết quá, ông mới hỏi. Nào Tuyết em, có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe, đứa nào ức hiếp em? Còn ai vào đây nữa chứ? Tuyết nghẹn ngào nói. Ông phải đòi lại công bằng cho em. Nếu thông thường thì ông Phiên sẽ thiết ra lửa, đòi xử cái đứa nào làm cho Tuyết khóc. Nhưng ông biết chắc đó là quan thống đốc. Ông ấy nhẹ nhàng vỗ về cô gái xinh đẹp. Nào thôi, có chuyện gì kể cho anh nghe rồi anh tính. Tuyết gật gù đưa tay lau hai hàng nước mắt rồi nói. Em có theo ông thống đốc về nhà, chuyện này chắc ông cũng biết. Nhưng mà về đó em mới nhận ra, ông ta chỉ xem em là thú tiêu khiển mà thôi. Ông ta cứ bắt em làm những chuyện biến thái, em sợ lắm. Hai ngày qua với em là ác mộng. Em nhân lúc ông ta bận công việc nên mới lẻn về đây. Nếu mà không có cách gì cứu vãn, chắc sớm muộn gì em cũng bị bắt trở lại. Nghe đến đây thì ông Phiên Cường nóng máu lắm. Tuyết cũng nhận ra điều đó, cô nói thêm. Em cho người mời ông đến đây là biết ông có lòng thương hoa tiếc ngọc. Nếu ông cứu em được qua cảnh này thì em xin hứa với ông, em sẽ về làm vợ của ông. Lần này thì cặp mắt của ông Phiên đã mở to hít cỡ. Ông không thể nào ngờ được những gì mình vừa nghe. Em nói thật chứ? Tuyết đưa bờ môi căng mọng đầy lửa tình của mình lên hôn nhẹ một cái vào má của ông Phiên. Em nói thật mà, ông cứu được em thì tấm thân này là của ông, mọi thứ sẽ là của ông. Nói đến đây thì ông Phiên mừng lắm, ông nắm chặt hai bàn tay của mình lại rồi nói. Được rồi, em cứ ở yên đây, mọi việc để ông lo liệu. Nói dứt câu thì ông Phiên Cường nhanh chóng quay lưng đi và đi thẳng về nhà. Vào trong buồng đóng chặt cửa lại, một lát sau ông trở ra rì rầm nói gì đó với Đức. Gã gật gù rồi đem cô gái tên Châu hôm trước đến. Ông Phiên Cường nhau mắt nhìn cô ta rồi hỏi. Này, có thật là mày còn trinh không hả? Dạ. Châu ấp úng, cô không nói gì nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Ông Phiên gật gù đưa tay vuốt chòm râu của mình rồi hất hàm ra hiệu cho Đức. Gã liền đưa tay kéo Châu vào trong buồng của ông. Đến nửa đêm, Đức lọ mọ khuân một thứ gì đó từ trong phòng của ông chủ đi ra. Chẳng ai biết là gì cả, chỉ thấy nó được gói trong một tấm chiếu mà thôi. Ông Phiên cũng nhanh chóng bước ra khỏi buồng, đưa mắt nhìn lên trời lẩm nhẩm tính toán gì đó. Một lát sau tên Đức cũng trở lại, gã thì thầm. Dạ xong hết rồi ông, nhưng mà sao lần này chưa đến đủ tháng mà ông đã... Ông Phiên Cường đưa tay cắt ngang lời nói của Đức, ông nói. Lần này có chút đổi khác rồi, ta đã có thêm giao kèo với nó. Nếu mà chuyện hôm nay nó làm giúp ta thành công, thì mỗi tháng phải có hai người. Giờ để cho khỏi chậm trễ, ngay sáng mai, mày phải tìm được liền mấy đứa con gái về đây. Sao ông không mời thầy về à? Sao ông lại tự làm? Việc gì phải mời thầy? Lần trước nó đã lấy của ta không ít vàng bạc rồi. Bây giờ ta đã đủ mạnh để nói chuyện trực tiếp với thần ta. Nó cũng chấp nhận điều kiện của ta. Vậy thì việc gì phải tốn thêm tiền? Đức nhăn mặt, gã thần thở. Trời đất ơi, bình thường một tháng thì một đứa đã mệt rồi, bây giờ còn gấp đôi. Con gái ở cái xứ này kiếm đâu ra mà còn trinh trắng nhiều nữa. Nếu mà ông bảo thì chỉ cần đàn bà con gái thôi thì con còn tìm được chứ. Ông Phiên liền quắc mắt nói. Mày thì biết cái gì? Phép thì nó cũng phải có nguyên tắc của phép chứ. Tao đã cho thêm tiền, mày cứ đi qua mấy cái vùng lân cận đi. Còn con nhà nghèo chúng nó đói, chúng nó không cưỡng lại được tiền đâu. Còn phần của mày ấy, thì cứ làm tốt đi. Cuối năm ông thưởng cho. Cái khoản nợ của nhà mày với ông cũng gần đến kỳ hạn rồi đó. Đức hiểu ra ẩn ý của ông chủ, gã cúi gằm mặt xuống rồi nói. Vâng, con biết rồi. Ông Phiên gật gù cười hề đắc chí lắm. Giỏi, mày làm tốt lắm. Đủ 7-7-49 ngày phép, đại công đại cáo thành công. Thì lúc đấy ông trở thành bá chủ của cái đất này, mày cũng được thêm lây chứ chẳng chơi. Đức thở dài một hơi cúi đầu chào ông Phiên Cường rồi trở về chỗ của mình. Vừa đi gã vừa lẩm tính ở trong miệng. Tính luôn cái xác của con Châu thì mới là người thứ 20 mà thôi. Vậy là mới có 20 ngày phép, còn tới 29 ngày, tức là 29 người nữa, một con số thật sự không tưởng. Đức thầm trách bản thân, tại sao ngày xưa lại dính vào chuyện này với ông Phiên Cường làm gì? Gã bồi hồi nhớ lại chuyện xảy ra hơn một năm trước. Khi ấy Đức phải nói là sống trong những ngày tháng địa ngục ở trần gian. Từ một người nông dân có ruộng vườn đầy đủ, nhưng rồi chỉ vì hơn 5 đồng bạc mượn nợ của ông Phiên Cường để chạy chữa cho đứa con trai của mình. Trong lúc túng thiếu, mà trong chỉ một tháng cả vốn lẫn lời, nó đã lên đến gần 100 đồng. Túng quẫn, Đức bán luôn hết ruộng đất, chỉ còn giữ lại căn nhà mà thôi. Còn bản thân của gã phải xin và làm công cho chính chủ nợ, để mong có ngày được trả hết. Lúc đầu thì Đức bị ông Phiên Cường coi rẻ giống như đám người ăn kẻ ở trong nhà. Nhưng với sự tinh danh của mình, Đức bày cớ cho ông rằng gã có quen biết một ông thầy ở trên vùng cao. Ông ta giỏi làm bùa ma luyện quỷ. Lúc ấy thì ông Phiên Cường đang gặp rắc rối bởi những kẻ cạnh tranh với mình. Ông ta liền nghe theo lời của Đức mời người thầy kia về. Và cái bùa mà ông Phiên luyện, nó lại là loại bùa mạnh nhất, quyền lực nhất, nhưng cũng là ác độc nhất. Đức thở dài một hơi rồi than: không biết rằng ông ta tự gieo kèo với con tà kia nữa. Nhưng thôi cứ kệ, mình kiếm đủ người, còn sống chết sướng khổ gì thì mặc kệ ông ấy. Nói xong thì Đức nhắm mắt đi ngủ, tranh thủ những giây phút hiếm hoi được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu đi tìm người cho ông chủ. Sáng hôm sau, trong dinh thự của ông Phiên Cường nổi trống chiêng linh đình lắm. Những sợi dây đỏ trang trí được kéo gần như khắp nơi. Ông Phiên đích thân ra đứng chỉ đạo, bởi đây là một sự kiện trọng đại. Số là rạng sáng, thứ mà ông Phiên chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Dinh của thẩm đốc đêm qua bất ngờ bốc cháy và ông ta chết ngạt ở bên trong. Tình địch đã được giải quyết xong, ông Phiên tất nhiên là phải hoàn thành nốt việc còn lại. Đó chính là chuẩn bị mọi thứ để rước cô Tuyết kia về làm vợ. Lần này ông không lo rằng Tuyết sẽ có số phận như những người vợ trước của mình. Bởi ngoài ông ra thì cô chắc chắn cũng sẽ được sự bảo vệ từ vị thần tà mà ông ta đang nuôi. Tuyết hay được tin thì cũng mừng rỡ không kém. Trước giờ cô luôn phân vân giữa hai người, bởi nghiêng về ai thì có thể sẽ làm cho người kia thù ghét. Mà ở cái xứ này quyền lực của họ là ý trời, họ muốn làm gì chẳng được. Cho nên mỗi bước đi, mỗi sự quyết định của Tuyết cũng có thể là tai họa giáng xuống đầu của cô. Bây giờ ông thống đốc chết, chỉ còn lại ông Phiên mà thôi. Cô có thể an tâm về làm vợ của ông ta để hưởng vinh hoa phú quý. Cái đám cưới tuy được diễn ra hết sức gấp gáp, nhưng cũng không kém phần long trọng. Cỗ bàn được bày ra kín cả cái sân lớn trước dinh thự của ông Phiên, đủ mặt quan chức lớn nhỏ ở trong vùng. Thực ra thì họ cũng chỉ để duy trì mối quan hệ với ông mà thôi, chứ vỏn vẹn 5 năm nay, người ta đã đi ngót nghét 6-7 cái đám cưới của ông rồi. Có người buộc miệng bàn tán: không biết là cô Tuyết này về ở được bao lâu, cái số của lão Phiên Cường chỉ có giàu sang chứ khác vợ lắm, chắc được vài hôm lại thấy ông ta làm đám tang cho cô mà thôi. Mấy người kế bên nghe vậy thì chia ra làm hai luồng ý kiến, người thì gật gù tán thành, còn người thì vội vàng can ngăn: các ông đừng có nói như vậy, nghĩ gì thì giữ yên trong lòng mà thôi, nói ra nhỡ tai vách mạch rừng thì khổ đó. Sống dưới cái gầm trời mà bàn tay của ông Phiên che gần hết thế này thì không biết mình sẽ chết lúc nào đâu, họa từ miệng mà ra. Nghe lời khuyên can này thì đám người cũng im bặt, không còn bàn tán nữa. Đêm ấy ông Phiên Cường say lắm, nhưng cho dù say đến đâu, được nằm cùng người đẹp, được hưởng trọn những giây phút ái ân thì ông lại càng thêm tỉnh. Đêm nay có lẽ là đêm mà ông sung sướng nhất. Đám vợ cũ của ông làm gì có ai tài sắc vẹn toàn được như Tuyết. Sau khi ân ái xong, ông Phiên Cường đứng dậy bước tới bàn. Tuyết cũng chỉ tưởng là ông ta lấy nước uống mà thôi. Nhưng cô bắt đầu giật mình khi trông thấy trên tay của ông là một con dao găm. Ông làm gì thế ạ? Ông ta giơ bàn tay xua xua rồi nói: không, không có gì đâu em, cứ ngồi yên đó, đưa ngón tay ra đây. Tuyết sợ lắm nhưng không biết ông ta sẽ làm gì. Nhưng rồi cô cũng run rẩy đưa ngón tay của mình. Lấy dao cứ ngang đầu ngón tay nhẹ nhẹ, mấy giọt máu từ đó tú ra. Ông Phiên nhanh tay lấy cái chén con mà hứng lấy. Hứng được mấy giọt thì ông cũng làm tương tự như thế với mình. Xong xuôi ông lắc lắc trộn hai thứ máu lại với nhau rồi bỏ về buồng của mình. Hơn nửa giờ đồng hồ ông mới quay trở lại. Lúc này gương mặt của ông tươi tỉnh hẳn lên. Ông thì thầm bên tai của Tuyết: em yên tâm, từ giờ vận mệnh của em đã đồng nhất với ta, không có gì làm hại được em đâu. Làm hại ạ? Thứ gì làm hại em? Không có gì, ngủ đi. À còn chuyện này nữa, em hỏi ông, sao em với ông cưới nhau rồi ông lại không cho em ở buồng của ông, lại sắp xếp em ở tận gian sau như vậy? Trong buồng của ông có gì sao? Nghe câu hỏi của Tuyết thì gương mặt của ông Phiên Cường đanh lại. Ông lắc đầu nói: không có gì đâu, chỉ là căn buồng đó là chỗ dành để nghỉ ngơi khi một mình. Nó cũng cũ cho nên ta đưa em ra sân sau, vừa rộng rãi vừa thoáng mát. Chứ ở trong nhà ta cũng đâu còn bà vợ nào khác đâu mà em lo. Tuyết tuy vẫn chưa được thỏa mãn sự thắc mắc của mình, nhưng mà cô vẫn không hỏi thêm. Sự mệt mỏi trong suốt cả ngày dài làm cho Tuyết nhắm mắt ngủ thiếp đi nhanh chóng. Đã 10 ngày kể từ khi Tuyết về làm vợ của ông Phiên Cường, phải nói đây là những ngày mà cô cảm thấy sung sướng nhất. Tuyết có thể có được mọi thứ mà cô muốn. Như sáng nay chẳng hạn, cô đi ra ngoài chợ, thậm chí chẳng thèm mang theo tiền. Thích món gì chỉ cần chỉ tên cho người hầu của ông Phiên Cường biết thì món đó sẽ có trong buồng của cô. Lang thang mùa sắm một hồi, Tuyết mới bất chợt trông thấy Đức. Những ngày qua thì cô cũng biết được gã là đầy tớ trung thành và thân cận nhất của chồng. Đức không đi một mình mà gã dắt theo ba bốn người con gái. Trông đứa nào đứa nấy ăn mặc rách rưới, nghèo khổ lắm. Tuy nhiên chúng đều là những cô gái trẻ tuổi mặt non trẻ. Lấy làm lạ, Tuyết nhanh chân bước đến rồi cất tiếng gọi. Đức phải không? Đức nghe tiếng gọi liền ngước mắt lên, nhận ra bà chủ, gã cung kính cúi đầu. Dạ con chào bà, sáng nay bà đi chợ mua đồ à? Ủa, mấy người này là ai? Trước câu hỏi của bà Tuyết, gã Đức kia có chút bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. À, dạ đây là mấy đứa người hầu, con mang về để phụ giúp việc nhà thôi ạ, không có gì đâu. Nói xong thì gã nhanh chóng thúc giục đám con gái kia đi theo hắn. Đức đi khỏi thì Tuyết vẫn chưa hết thắc mắc ở trong lòng, cô thầm nhủ. Quái lạ, trong nhà đâu có thiếu người ăn kẻ ở, việc gì phải mướn toàn đàn bà con gái. Chuyện này át hẳn phải có chuyện gì đó mờ ám. Để một lát nữa hỏi ông Phiên thử xem thế nào. Nghĩ là làm, ngay khi về đến nhà, Tuyết nhanh chóng tìm kiếm chồng. Ông Phiên Cường đang ngồi trên sập, đấm mấy sấp tiền dày cộp. Chồng thấy Tuyết, ông tấm tắc khen. Ôi xào ơi, phu nhân của ta, hôm nay có vẻ phổng phao tốt tướng đấy. Tuyết ngồi lập xuống xà vào bên cạnh, đi ngay vào vấn đề chính. Ông này, tôi có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Lúc sáng nay tôi có thấy thằng Đức nó dắt theo mấy đứa con gái. Hỏi ra thì nó nói là đem về để phụ việc trong dinh, có đúng không? Ông Phiên nhíu mày gật đầu xác nhận. Ờ thì cũng có bảo nó là đi tìm mấy đứa về. Có chuyện gì to tát không? Trong nhà trước giờ cái chuyện kẻ ăn người ở giao cho nó cả mà. Ánh mắt của Tuyết còn tinh ý lắm. Cô nhận ra được sự biến sắc thoáng trong mắt của ông Phiên. Tuyết liền hắng giọng nói. Ông làm gì thì làm, tôi không có quyền khuyên can. Nhưng mà ông nên nhớ là lúc trước ông nói đó, là ông chỉ có một mình tôi thôi đấy. Ông Phiên cười hề, đưa tay ôm eo của Tuyết rồi nói. Thì ta chỉ có mình bà chứ ai. Bà là vợ của ta, cả cái xứ này ai mà không biết. Thôi bây giờ ta có chút chuyện cần phải đi. Bà ở nhà nghỉ ngơi đi, tối về thì vợ chồng mình lại vui thú đôi chút. Nói xong thì ông Phiên đứng dậy, vớ cây gậy với cái mũ trên bàn rồi bước ra khỏi nhà. Tuyết tuy không thể nào nói được gì, nhưng trong lòng của cô, cái linh cảm của người đàn bà từng trải, nó mách bảo chuyện gì ẩn ở đằng sau đó. Tuyết cũng đứng dậy bỏ về buồng của mình. Trước khi ra gian sau, cô cũng không quên liếc mắt về cánh cửa buồng của ông Phiên. Cánh cửa này từ ngày cô về ở đây, không lúc nào Tuyết thấy nó mở. Hỏi thì đám gia nhân trong nhà lắc đầu sợ hãi. Bảo lúc trước thì chỉ có ông Phiên và Đức được bước vào trong đó mà thôi. Ai dám trái lệnh của ông bén mảng lại gần thì sẽ bị chặt chân. Đêm nay ông Phiên Cường có vẻ nghiêm nghị hơn mọi khi. Sau mấy lần mây mưa vít Tuyết, ông kéo cái ghế ra ngồi hóng gió ở trước hiên. Cả mắt của ông nheo lại như đang chờ đợi một thứ gì đó. Tuyết vừa lấy chiếc áo khoác vào người rồi bước ra vỗ vai của chồng. Này ông, sao khuya rồi không có đi ngủ, lại ở đây? Coi chúng gió độc thì khổ lắm. Ông Phiên lắc đầu đưa tay cầm lấy tay của Tuyết rồi từ tốn nói. Bà ngủ trước đi, tôi ngồi hóng gió một chút. Tuyết cũng thấy mệt trong người cho nên không nói thêm gì nữa. Cô quay trở lại vào trong giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thiếp đi được một lát thì Tuyết giật mình thức dậy. Mà cái nguyên nhân là bởi một tiếng hét thất thanh. Tiếng hét tuy không đến mức lớn lắm nhưng nó cũng đủ để cho Tuyết bừng tỉnh. Càng bất ngờ hơn là cô không hề thấy ông Phiên Cường nằm ở kế bên. Tuyết nhòm dậy đưa chân bước xuống giường. Cô thắp cái đèn dầu rồi đảo mắt nhìn một lần nữa. Đúng là ông Phiên Cường không có ở trong phòng. Tuyết liền cất tiếng gọi. Ông ơi! Ông Phiên! Nhưng không có bất cứ một tiếng trả lời nào. Tuyết đánh bạo bước ra ngoài. Phần vì không thấy chồng. Phần nữa cô muốn biết tiếng hét lúc nãy là của ai. Đi một vòng hết gian sau không tìm thấy ông Phiên Cường đâu. Tuyết liền nhằm hướng gian nhà trước. Nơi có cái phòng khách và căn buồng của ông mà bước tới. Đi được hơn 5 bước thì Tuyết giật mình khi cô nhận ra Đức, gã hầu thân cận của ông Phiên. Càng bất ngờ hơn là Đức đang bước ra từ trong buồng của ông Phiên. Căn buồng vốn trước giờ vẫn đóng kín, sao bây giờ nó lại mở? Chưa hết, Tuyết trông thấy Đức đang vác một cái gì đó khá lớn ở trên vai, xăm xăm tiến thẳng về chỗ của cô. Nếu như là bình thường, Tuyết sẽ bước tới để hỏi xem có chuyện gì. Nhưng không hiểu sao lần này, cô lại lén quay lưng nấp vào một góc. Đức cứ như vậy bước đi ngang qua. Gã đi khỏi thì Tuyết không biết được thứ mà Đức vác trên vai là gì vì trời quá tối. Chỉ biết nó có một mùi tanh tanh bốc ra mà thôi. Máu tò mò trong người nổi lên. Tất nhiên là Tuyết không thể nào ngừng lại ở đây. Cô phải bám theo, phải tìm hiểu xem có chuyện gì. Thế là Tuyết đành gác lại công việc tìm ông Phiên. Cô rón rén bước theo Đức ra tận khu vườn sau nhà. Nhắc đến cái khu vườn này thì cô lại càng thấy thêm lạ. Đó là thường ngày tuy có nhiều cây cối tùm ở phía sau, nhưng không ai được ra đó kể cả cô. Nhiều lần cô cũng định ra chơi hái một ít trái cây, nhưng đám người hầu nhanh chóng khuyên can. Giờ đây khi mà không có ai cản bước được cô, đi thêm một lúc nữa thì Đức dừng lại, gã đảo mắt nhìn xung quanh. Tuyết cũng nhanh chóng nấp vào một cái thân cây cổ thụ chăm chú quan sát. Ở ngoài này thì trời có trăng cho nên ánh sáng lờ mờ của nó cũng đủ để cho Tuyết trông thấy được những thứ trước mặt của mình. Nhưng rồi Tuyết ước rằng mình chưa bao giờ trông thấy được mọi thứ rõ ràng, bởi cảnh tượng trước mắt của cô nó hết sức đáng sợ. Tuyết gần như là khóc thét khi nhận ra thứ Đức vác trên vai là một cái xác người. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cái đầu tóc dài kia cũng đủ cho cô nhận ra đó là xác của một người phụ nữ. Đức quẳng cái xác xuống đất, nghe thụp một tiếng khô khan, gã bắt đầu đào đất lấp cái xác lại. Suốt quá trình đó Tuyết gần như là muốn nôn ọe ra vì nó quá kinh dị. Cô cũng không lạ gì những tin đồn về việc giết người ở trong dinh của ông Phiên Cường. Nhưng hiện tại được tận mắt chứng kiến, Tuyết không khỏi ớn lạnh, cô thầm nhủ. Không biết cô gái này đã phạm phải tội gì mà chịu chết thê thảm đến thế. Tuyết cũng không nán lại đó thêm giây phút nào nữa, cô từ từ nhanh chóng bỏ vào trong nhà. Và đến nơi chưa kịp hoàn hồn thì thêm một lần nữa giật mình khi Tuyết trông thấy ông Phiên Cường đang ngồi ở trên giường. Ông đưa cặp mắt đáng sợ nhìn cô chằm chằm. Em mới đi đâu vậy? Tuyết trợn tròn mắt kinh hãi bởi hình ảnh cái xác kia vẫn còn in rõ trong đầu của cô. Nhưng rồi Tuyết đã lấy lại được sự bình tĩnh rồi trả lời nhanh chóng. Em đau bụng quá cho nên em dậy đi ra ngoài. Không biết lúc tối ăn trúng phải cái gì mà nó đau bụng quá thôi. Lúc này thì Tuyết thở phào nhẹ nhõm khi gương mặt của ông Phương có phần giãn ra. Ông liền chậm rãi nói. Thôi đi ngủ đi. Sau này có đau bụng thì cũng gọi theo cái đứa hầu nó đi cùng. Ở đây đừng có mà đi lung tung, không có tốt đâu. Câu nói vừa nói ra chẳng khác nào như là một lời đe dọa để đáng sợ. Tuyết cũng chỉ biết gật gù rồi leo lên giường nằm ngủ mà thôi. Chuyện vừa rồi cũng giống như là một lời cảnh tỉnh rằng Tuyết không nên làm trái ý của ông Phiên. Bởi biết đâu một ngày nào đó Tuyết cũng sẽ giống như cái xác kia mà thôi. Ấy thế mà sợ thì sợ, nhưng sự tò mò của một người đàn bà như Tuyết nó thậm chí còn lớn hơn cả nỗi sợ nữa. Ngay sáng ngày hôm sau, khi mà ông Phiên Cường như thường lệ đi ra khỏi nhà để lo công việc, thì Tuyết nhanh chóng lẻn trên nhà trên. Lúc này Đức cũng không còn ở trong nhà cho nên cô yên tâm mà khám phá. Cánh cửa buồng của ông Phiên vẫn khóa kín mít. Tuyết đưa tay gõ gõ trong cánh cửa. Hành động như vô thức của cô tưởng chừng như chẳng có tác dụng gì, vì cánh cửa khóa thế này ở bên trong làm gì có ai. Thế nhưng mà bất ngờ là từ bên trong lại có tiếng động. Một tiếng động không lớn nhưng mà đủ Tuyết giật mình bật lùi người lại. Cô nhanh chóng cất tiếng hỏi. Ai đó? Ở bên trong có người vậy không ạ? Tưởng đâu mình sẽ được đáp lại. Vậy mà tiếng động kia lại im bặt ngay tức khắc. Tuyết hỏi thêm mấy lần nữa nhưng không hề có kết quả như vậy. Cô ước rằng mình có thể mở được cái ổ khóa chết tiệt này rồi tự mình khám phá những bí mật ở bên trong. Tuyết đứng đó thêm một lúc, cô chợt nghĩ về cái xác của người phụ nữ đêm qua. Ở trong dinh của ông Phiên thì đám đàn bà con gái chủ yếu ở dưới bếp hết cả. Không biết người bị ông ta xử tội kia có đến từ đó hay không. Tuyết đem thắc mắc trong lòng của mình xuống bếp. Đúng là ở đây chỉ có đàn bà con gái nấu cơm mà thôi. Cô hất hàm hỏi một người ở trong đó. Này, bà cho tôi hỏi là đêm qua có chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ cúi đầu cung kính rồi thưa. Dạ thưa bà chủ, bà hỏi vậy là sao à, tôi không hiểu. Đừng có giấu, có ai bị ông Phiên xử tội phải không? Người phụ nữ kia nhíu mày lắc đầu hỏi. À làm gì có à, bà chủ nhầm lẫn gì không? Tuyết vẫn quả quyết câu hỏi. Thế có bị mất tích người nào không? Dạ không ạ, vẫn đủ 5 người. Bọn tôi làm trong bếp từ trước đến giờ mà có thêm bớt ai đâu. Bà ta nói đến đây thì Tuyết lại càng thắc mắc hơn. Nhưng rồi cô nhớ tới đám con gái ngày hôm trước Đức tìm về. Nhắc mới nhớ, từ mấy hôm nay Tuyết đâu có thấy đứa nào đi phụ việc ở trong dinh. Giờ xuống dưới bếp cũng không thấy. Vậy thì chúng đang ở đâu? Tuyết liền tiếp tục hỏi. Mấy bữa trước có mấy đứa con gái được vô vào dinh, bà có biết chúng nó đang ở đâu không? Nghe Tuyết nhắc đến chuyện này thì gương mặt của bà ta tối sầm lại. Bà chỉ về phía đối diện. Tụi nó ở trong kho đó hả, không được ra ngoài đâu. Ngày nào bọn tôi cũng phải hầu hạ cơm nước. Mà trông chúng có phải là người giàu sang quyền quý gì đâu. Toàn cái bọn khô rách áo ôm. Không biết là ông chủ nuôi chúng để làm gì nữa. Tuyết không chần chừ thêm, cô nhanh chóng bước thẳng đến chỗ gian đối diện. Không khó để Tuyết nhận ra được bên trong một căn buồng nhỏ, ẩm thấp hôi hám là 5 bóng người đang lúc nhúc ở đó. Không khí bên trong hôi đến mức Tuyết phải đưa tay lên bịt mũi của mình lại. Cô liền cất tiếng gọi. Này! Đám người kia nhanh chóng ngước mắt lên nhìn. Họ nhận ra Tuyết và rồi tất cả đều co rúm người lại có vẻ sợ hãi. Tuyết liền tiếp tục hỏi. Này, chúng mày làm gì ở đây? Sao không đi phụ giúp việc nhà? Một cô gái trong nhóm liền nhanh nhẩu trả lời. Dạ thưa bà, anh Đức không cho chúng con đi làm, cứ bảo ở yên đây, đợi đến ngày hầu hạ ông Phiên à. Hầu hạ? Cái cụm từ này làm cho Tuyết nhanh chóng liên tưởng đến cái chuyện không tốt đẹp gì. Cô nghiến răng. Ai bảo chúng mày làm thế? Dạ là anh Đức à. Anh ấy cần những cô gái còn trinh trắng, gia cảnh bọn con thì lại nghèo khổ cho nên là... Thì ra là ông ta nuôi gái trẻ để ăn chơi hưởng lạc, lại còn gái còn trinh nữa mới khiếp. Xem ra gã Phiên Cường này cũng có khác gì ông thống đốc kia. Hay lắm, ông hay lắm. Thế rồi cô quay sang rồi hỏi. Thì tối qua có phải có một đứa gì đi hầu hạ ông Phiên? Dạ đúng rồi, con Hoa. Con Hoa được anh Đức dắt đi, nhưng mà tới giờ nó vẫn còn chưa có về ạ. Tuyết nhủ thầm ở trong bụng. Người con gái tên Hoa kia thế nào về được nữa? Cô ta đã nằm sâu dưới bà tức đất. Chắc đêm qua trong lúc mây mưa thì nó làm trái ý của ông, cho nên mới bị giết hại. Đúng là đồ biến thái. Tuyết định sẽ làm cho ra nhẽ một trận, nhưng rồi cô dừng lại. Bởi trong đầu của Tuyết lúc này nảy sinh ra một ý tưởng khác. Cô ngó nghiêng đảo mắt lia lịa. Sau khi biết không có ai đang ở gần thì Tuyết mới nhẹ nhàng hỏi. Chúng mày có muốn sống thì nhanh chóng đi theo tao. Đám con gái kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Tuyết liền gắt lên. Con Hoa nó chết rồi. Chúng mày ở lại đây cuối cùng thì cũng chôn thây mà thôi. Nghe tao, tao tha cho con đường sống. Chạy được rồi thì không để bị bắt lại nghe chưa? Có mấy tiếng vâng dạ vang lên. Thế là Tuyết nhanh chóng dắt theo đám con gái ra ngoài. Có mấy người hầu cận cũng tò mò hỏi và khuyên can rằng Đức đã dặn không được ai cho đám con gái ra khỏi nhà. Nhưng Tuyết liền gạt phăng đi. Đây là đám người hầu của tao, ta đưa nó ra ngoài có công chuyện, đứa nào cản? Đám hầu cận im thin thít. Tuyết đưa đám con gái bỏ trốn xong thì vô tư quay trở lại nhà. Trong lòng của cô duy nhất có một suy nghĩ mà thôi. Đó chính là đã tạm thời làm cho ông Phiên không còn hưởng lạc được nữa. Cô cũng nghĩ tới việc sẽ nói thẳng với ông ta. Ở được thì ở, không thì sẽ dọn về lại tiểu quán. Chứ không thể nào Tuyết chấp nhận người chồng của mình có cái tính như vậy. Về đến nơi thì lúc này ông Phiên vẫn chưa về. Chỉ có Đức là có mặt, nhưng chồng gã có vẻ hốt hoảng lắm. Gã chạy đến chỗ của Tuyết rồi nói. Bà vừa thả đám con gái ở trong kho ra à? Tuyết lắc đầu rồi từ chối. Không, ta có biết gì đâu, con gái nào? Bà đừng có chối. Đám hầu ở trong bếp mách lại rồi, bà thả chúng nó đi phải không? Gương mặt của Tuyết đanh lại, cô hắng giọng. Thì sao nào, tao thả chúng nó đi đấy. Để cho chủ tớ của mày không làm được mấy cái trò biến thái trăng hoa nữa. Trời đất ơi! Đức liền rú lên kinh hãi. Tuyết thì làm sao biết được chuyện này nó hệ trọng đến thế nào. Cô liền nói chen. Thì không có con này có con khác. Chủ của mày không nhịn được mấy hôm mà. Lần này tao thả chúng nó đi để dằn mặt đấy. Con này không dễ bị bắt nạt đâu. Đức liền lắc đầu nói. Bà chủ, bà không biết được là vừa rồi bà làm thứ gì đâu. Dứt câu thì gã chạy đi ngay. Với vẻ gấp gáp lắm. Tuyết vẫn đinh ninh là mọi thứ đơn giản như cô nghĩ. Đến tối ông Phiên Cường trở về. Vừa bước vào cổng ông nói. Tuyết đâu? Có Tuyết đâu? Tuyết đon đả từ trong bước ra, trong lòng vẫn chuẩn bị một chàng những câu mắng chồng. Nhìn thấy ông ta, cô quắc mắt và bắt đầu tuôn ra những gì đã chuẩn bị. Ông còn về đây để quát tháo tôi nữa à? Ông lén lút làm cái chuyện biến thái đó sau lưng của tôi. Ông hứa chỉ có một mình tôi cơ mà, tại sao ông lại như thế? Ông Phiên Cường không nói gì cả, ông lao thẳng tới giơ tay tát bùm bốp vào mặt của Tuyết. Cú tát mạnh và bất ngờ làm cho cô ngã rúi rụi ra sàn nhà. Tuyết thẫn thờ bởi cô không ngờ ông ta lại đánh cô như vậy. Tuyết vùng vằng đứng dậy, cô nói: "Được lắm, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi." Thế nhưng gương mặt của ông Phiên lúc này trở nên hung tợn lắm. Ông gằn từng tiếng: "Mày nghĩ mày có thể đi dễ dàng như vậy hả, con quỷ cái? Đúng là tao nuôi mày uổng công mà, mày phá hỏng hết rồi. Chúng mày đâu, nhốt nó lại trong buồng. Đứa nào cho nó bước ra tao chặt gãy chân." Nói xong ông quay sang phía của Đức, vẫn với cái giọng giận dữ đó: "Còn mày nữa, lo đi bắt chúng nó về đây. Một đứa cũng được, đêm nay đến hạn rồi đấy. Mày chậm trễ thì đừng có trách tao." Tên Đức vâng dạ vội vàng chạy đi ngay. Tuyết vẫn chưa hiểu được chuyện gì cả, cô thầm nghĩ: "Mấy đứa con gái thôi mà, có cần phải nghiêm trọng như vậy hay không? Tại sao lại phải có đêm nay? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Thế không kịp tìm hiểu gì thêm thì đã bị mấy tên hầu của ông Phiên giải vào trong phòng. Cánh cửa lần này được khóa kín. Tuyết thẫn thờ lắm, cô liên tục đập cửa, mong được thoát ra ngoài. Nhưng làm gì có ai dám trái ý của ông Phiên, nhất là đang lúc ông tức giận như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ở trong căn phòng một mình, cứ hễ có ai đi ngang qua là cô lại dùng đủ mọi cách để xin người ta mở cửa cho mình để chạy trốn. Trời càng tối, Tuyết lầm bầm không biết ngã Phiên Cường kia đã bắt lại được đứa con gái nào nữa. Ngồi thêm một lát thì bỗng có tiếng người xì xầm ở trước. Như một phản xạ tự nhiên, Tuyết nhanh chóng lại cất tiếng gọi: "Ai đó, ai bên ngoài đó?" Rất nhanh chóng có tiếng trả lời cô: "Là tôi đây." Cái giọng quen thuộc làm cho Tuyết nhận ra đó chính là người đàn bà làm ở trong bếp. Cô liền nói ngay: Bà mở cửa cho tôi được không? Tôi xin bà đấy." Thế nhưng cái giọng kia bắt đầu run rẩy: "Cái này không được đâu bà chủ ơi. Lần này bà gây ra chuyện lớn lắm." "Chuyện gì mà lớn?" "Thì bà thả đám con gái kia ra. Bây giờ ông chủ không tìm lại được chúng nó. Còn thằng Đức... Tuyết nhíu mày hỏi: "Đức làm sao? Anh ta làm sao?" "Thằng Đức nó vừa bị ông chủ sai người chặt đứt cái đầu, lăn lông lốc ở trên mặt sân kia kìa. Tôi sợ quá cho đến mới chạy về đây. Giờ không có ai dám ở gần đó nữa đâu. Biết ông chủ tức lên giết nhầm người nữa thì khổ. Thôi bà chủ lo cẩn thận đi. Tính ra thì bà bị nhốt trong này còn may chán ạ. Thôi tôi đi đây." Dứt câu thì bà ta bỏ đi mất. Tuyết sững sờ, cô ấp úng: "Sao lại có chuyện lớn đến như vậy? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì?" Chưa dừng lại ở đó, sự hoang mang của Tuyết được đẩy lên đỉnh điểm khi cô nghe thấy lần lượt ở bên ngoài những tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu nghe âm u vang vọng lắm. Trời càng lúc càng khuya, âm thanh kêu khóc thỉnh thoảng vẫn cứ vang lên. Tuyết cũng lo lắng không yên, và rồi cô giật bắn người khi thoáng nghe tiếng gõ cửa. Ai đó? Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên nhưng không có tiếng đáp lại. Tuyết nhíu mày, cô từ từ bước đến gần rồi hỏi lại thêm một lần nữa. Ai đó à? Tưởng như có người tới mở khóa cho mình, cô mừng rỡ lắm. Nhưng mà không. Tuyết nhanh chóng đứng khựng lại, mà lúc này có tiếng người cất lên. Và cái tiếng người này nó làm cho Tuyết như muốn khóc thét lên vậy. Tuyết, Tuyết. Cái giọng này nghe ồm ồm có chút khàn khàn, nhưng không thể lẫn vào đâu. Đó là giọng của Đức, tên hầu cận của ông Phiên Cường. Nhưng tại sao Đức có thể nói chuyện được? Chẳng phải người đàn bà trong bếp vừa nói, cá đã bị ông Phiên chặt đầu hay sao? Thế rồi Tuyết suy nghĩ rằng người kia chỉ hù dọa mình và thôi. Đức vẫn chưa chết, và giờ anh theo lệnh của chủ nhân của mình đến để mở cửa cho Tuyết. Nghĩ như vậy cho nên cô liền nói ngay: "Anh Đức có phải không à? Anh tới mở cửa cho tôi phải không?" Ở bên ngoài không có tiếng trả lời, Tuyết lúc này mới bước tới gần cửa sổ, mở nó ra rồi liếc nhìn qua cái chấn song. Khi ánh mắt của cô vừa liếc tới thì hỡi ôi, Tuyết lúc này như muốn chết đứng, bởi trước cửa buồng của cô bây giờ đúng là có người đang đứng. Nhưng người này chỉ có phần thân mà thôi, cái đầu đã bị chặt mất đứt lìa khỏi cổ. Qua ánh trăng lờ mờ, Tuyết còn trông thấy máu từ cổ của người đó phụt ra. Qua kinh hãi, cô thét lên một tiếng rồi giật lùi lại phía sau. Lúc này có tiếng nói của Đức phát ra: "Tại sao lại thả chúng đi? trả mạng cho tôi. Tuyết quá sợ hãi chui tọt xuống gầm giường mà nấp. Ở bên ngoài cái giọng nói của Đức vẫn còn vang lên. Anh trách móc, mắng trời, thậm chí là đe dọa cô. Tuyết lúc này thầm biết ơn việc mình đã bị nhốt trong phòng. Chỉ ít thì cũng có thể giúp cô né tránh được thứ kinh dị kia đang đứng ở trước cửa. Lúc này tiếng la hét đồng loạt vang lên. Tuyết không trực tiếp trông thấy nhưng mà chỉ cần nghe thôi, cô cũng có thể hình dung được phải có đến 100 người đang góp giọng. Cô toàn nghe thấy những tiếng chửi rủa của ông Phiên, tiếng đòi phải trả mạng. Và đúng là Tuyết may mắn thật, bởi lúc này cô không phải chứng kiến một cảnh tượng đầy ám ảnh. Từ cái khu vườn sau nhà kéo tới khoảng sân phía trước là những bóng người lố nhố. Mà gọi là người thì cũng không hẳn, bởi họ cứ mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong màn sương. Đám người kẻ ăn kẻ ở trong nhà của ông Phiên Cường thì hốt hoảng bỏ chạy hết. Chắc chỉ còn lại Tuyết bị nhốt trong này mà thôi. Còn nhân vật được nhắc tới nhiều nhất, ông Phiên Cường. Lúc này ông vẫn ngồi chễm chệ trên cái ghế ở giữa phòng khách. Ông trừng mắt nhìn xung quanh rồi quát. Đám chúng mày làm gì mà hớt hải bỏ chạy như ma đuổi thế hả? Vừa dứt câu thì ông ta bắt đầu trông thấy những cái bóng đầy ám ảnh kia. Hơi có chút hoảng sợ, ông ta đưa mắt nhìn vào trong buồng của mình, rồi lâm dâm khấn vái gì đó. Nhưng có lẽ chẳng có thứ gì có thể cứu vãn ông ta vào lúc này. Cánh cửa buồng đã mở rộng ra từ lúc nào, ở bên trong không hề có ai. Cái thứ mà ông tự hào là giúp ông được bình an và quyền lực chắc đã bỏ đi từ lúc nào. Mãi cho đến bây giờ ông vẫn không biết được hình dáng cụ thể của nó. Lúc này đây, khi ông không tìm được vật tế cho nó thì nó thậm chí còn định lấy đi sự sống của ông. Cũng may ông còn giữ lại lá bùa, vật mà ông thầy pháp khi xưa cho ông để tránh bị thứ kia phản lại. Nhưng nó cũng không hề tỏ ra si nhê gì mà chỉ cười một tràng lớn rồi biến mất. Tưởng mình thoát nhưng mà ông Phiên Cường không thể ngờ được tất cả những người mà mình hại chết lúc nãy đây đang hiện về để đòi mạng ông. Trong cái đám lố nhố đó, thậm chí ông Phiên Cường còn nhận ra cả Cửu, đứa đầy tớ bị ông giết tháng trước. Anh ta chỉ còn một chân một tay, lết dưới mặt đất nhưng cặp mắt thì chứa đầy sự hận thù. Ông Phiên Cường đứng dậy, một tay giơ lá bùa lên cao, tay còn lại thì đưa ra chỉ vì đám đông trước mặt rồi nói. Tất cả chúng mày có ngon thì đến đây, tao không sợ. Ngày xưa tao hận là không thể yểm bùa hết tụi mày lại, để cho tụi bay không thể nào siêu sinh được. Cả cuộc đời của tao thật không ngờ hôm nay lại chết vì một con đàn bà. Nói đến đây thì ông Phiên Cường thực sự nhớ đến Tuyết. Cả mắt của ông đanh lại hẳn rõ sự phẫn uất, ông thầm nhủ. Nếu như Tuyết không thả mấy cô gái kia thì ông cũng không bị phản bùa. Ông đứng dậy chạy tới gian nhà sau. Tới nơi ông tra chìa khóa vào ổ rồi nói. Có Tuyết đâu, có Tuyết đâu. Bởi con lá bùa ở trên tay cho nên đám đông âm hồn kia không tài nào động được vào người của ông. Nghe tiếng gọi của chồng, Tuyết vừa mừng vừa lo. Ít ra thì cũng không phải chỉ còn một mình cô ở trong căn nhà này. Tuyết lật đật nhòm dậy, đưa tay gõ vào cửa. Ông ơi, ông làm ơn mở cửa cho em, đừng nhốt em nữa, em sợ quá. Ông Phiên Cường quắc mắt chửi đồng. Còn chó cái này mày hại ông, mày hãm hại ông mày chưa đủ hay sao? Ông hận không thể xé xác mày ngay được. Mày đợi đó, ông tìm được chìa khóa, ông sẽ giết mày. Thêm một lần nữa sự sợ hãi chiếm trọn lấy Tuyết. Cô khóc lóc van xin. Ông ơi, em xin ông, em biết sai rồi. Mặc cho Tuyết cầu xin, ông Phiên Cường vẫn loay hoay ở bên ngoài đi tìm chìa khóa. Ông đi đến đâu thì đám âm hồn bị sức mạnh của lá bùa đánh bật ra. Ông Phiên nhếch mép cười nhìn họ. Đúng là cái bọn vô dụng, chết thành ma rồi còn không làm được gì tao. Cuối cùng ông Phiên Cường cũng tìm được chùm chìa khóa. Nó được móc ở thắt lưng của tên Đức kia. Ông xăm xăm tiến về buồng của Tuyết, không quên kèm theo một con dao nhọn. Tới nơi ông tra chìa vào trong ổ, cái ổ khóa nhanh chóng bật tung. Ông Phiên đưa chân đá cửa. Ở bên trong Tuyết lúc này nấp dưới gầm giường, cô thậm chí còn nín thở. Ông Phiên đảo mắt nhìn quanh gầm gừ. Mày đâu rồi? Vừa nói ông vừa đạp đổ luôn cái bàn ở bên trong. Tuyết gần như là cắn răng lại chịu đựng. Nhưng rồi cũng ngay lúc đó, cô thấy bóng của ông Phiên dừng lại. Ông ta có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó, không phải là cô nữa. Gương mặt của ông lúc này càng hốt hoảng. Thì ra cái lá bùa ông cầm ở trên tay kia đã rơi lúc nào không hay. Ông Phiên cuống cuồng nói, đâu rồi, đâu rồi? Nhưng có lẽ đã muộn. Lúc này đám âm hồn ở bên ngoài đã lố nhố ở ngoài cửa. Hàng chục hàng trăm con mắt phẫn nộ đưa lên nhìn ông. Sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Ông Phiên ú ớ, đừng, đừng qua đây. Lần lượt hai ba bóng đen lao vào bên trong, tiến đến gần chỗ của ông Phiên. Những cái bóng mờ ảo cứ như vậy và búp búp vào mặt của ông. Từ trong hốc mắt, hai lỗ mũi vào miệng của ông, máu cứ như vậy tuôn ra. Ông Phiên lúc này không thốt lên được bất cứ một tiếng nào. Cứ hãy ông định mở miệng nói gì thì lại bị ăn vả bùm búp. Sáng ngày hôm sau, đến khi nắng lên thật cao thì đám gia nhân mới dám quay trở lại dinh thự của ông Phiên Cường. Chỉ có một đêm thôi mà căn nhà sang trọng của ông chẳng khác gì một cái nhà hoang. Tường bám đầy rêu mốc, cái xác của Đức vẫn còn ở trên sân. Cái đầu của gã nằm lăn lông lốc ở góc tường. Hai con mắt vẫn mở trừng trừng trắng dã trông thật gây sợ. Mọi người chia nhau ra đi tìm ông Phiên Cường. Cuối cùng họ cũng đã tìm ra. Ông ngồi chết trên giường trong buồng của Tuyết. Cổ của ông ngoặc hẳn sang một bên, máu vẫn rì rì chảy ra từ trong miệng. Hai cái má của ông bị sưng phù. Chưa hết tay chân của ông co quắp lại. Trông sơ qua thì người ta có thể đoán được trước khi chết, toàn bộ tứ chi của ông đã bị bẻ nát. Một cái chết quá sức đau đớn. Còn Tuyết, cô nằm ở dưới gầm giường thoi thóp thở. Tuy còn sống nhưng tinh thần không được minh mẫn. Nói đúng hơn là Tuyết đã phát điên. Người ta hỏi cô rút cuộc đã có chuyện gì, cô chỉ biết lắc đầu, lúc khóc lúc cười mà thôi. Chưa hết kể từ khi nghe tin của ông Phiên Cường chết, thì dân trong vùng ùn ùn kéo đến cướp bóc hết của cải trong nhà của ông, bất kể mọi thứ gì. Ông được chôn ngay trong mảnh vườn ở sau nhà. Nhưng mà nghe đâu cứ chôn xong thì sáng ngày hôm sau, người ta lại phát hiện xác của ông bị một ai đó moi lên. Hơn chục lần như vậy thì mọi người mới đem hỏa thiêu, giải cho của ông xuống dòng sông. Còn nguyên cái dinh thự thì bỏ hoang. Thỉnh thoảng vẫn có người nghe thấy những tiếng than khóc, tiếng người chạy rầm rầm ở bên trong đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.